thì Hoàng Thái Tử thở dài, đi lên một đạo từ kiều viễn độn, cũng là thấy ba người bọn họ liên thủ cũng không có thể bắt lại Giang Nam, cũng vô lực tái chiến, xoay người rút đi. Hoàng Phủ băng diễm cũng hóa thành một đạo băng diễm viễn độn đi. Huyền Thiên giáo chủ, sau này ta và ngươi giao phong, ta nhượng bộ lui binh. Trong sân, chỉ còn lại có một mình Giang Nam, đột nhiên, Giang Nam ngẩng đầu, nhìn về một chỗ hư không, lộ ra nụ cười. Hạo huynh, có người nói ngươi đã xuống dốc không còn như trước nữa, không hề giống như trước chói mắt như vậy, mà ta lấy thủ đoạn của ngươi chiến lui bọn họ, đủ có thể nói rõ, ngươi cũng không so với bọn hắn yếu, chỉ biết so với bọn hắn mạnh. Mọi người trong lòng cả kinh, vội vàng hướng tấm hư không kia nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có thấy, thậm chí không ít thần ma thế hệ trước thần thức quét hư không, cũng không có phát hiện bóng dáng của Hạo Thiếu Quân. Text được lấy tại truyện.vn, Hạo Thiếu Quân cũng tới. Hắn không phải là yên lặng hồi lâu sao? Mới vừa rồi Giang giáo chủ dùng, là tuyệt học đế hoàng thần thể của Hạo Thiếu Quân, nếu như đổi lại Hạo Thiếu Quân, cũng có thể đánh bại bọn họ. Đế hoàng thần thể vẫn là không thể khinh thường a. Trong hư không trầm mặc đột nhiên một thanh âm vang lên, thản nhiên nói. Đa tạ giáo chủ, Giang Nam mỉm cười nói. Hạo huynh, gocchuyenaudio.com, nếu đã tới, sao không chỉ giáo vài chiêu? Hạo Thiếu Quân như cũ chưa từng lộ diện, sau chốc lát trầm mặc một thanh âm vang lên. Ta tự nghĩ như cũ không cách nào phá vỡ vô ý tam ấn của giáo chủ, mạnh mẽ xuất thủ cũng không cách nào làm gì ngươi, bất quá ta vượt qua ngươi ba cảnh giới, ngươi cũng bắt không được ta. Vẫn là đợi đến ta đột phá trở thành thần ma ta và ngươi lại tranh giành cao thấp. Hiện tại, ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Cách chương.